Nói thật, chuyển đến đây đã nhiều năm rồi, nhưng tôi đối với những người này đều không nói chuyện quá nhiều. Cũng có người tôi chẳng tiếp xúc, nên ngoại trừ bác Sầm ra thì không hề thân với một ai cả. Vì vậy ngay lúc này nhìn thấy họ, không cần nói tôi cũng biết tất cả kéo đến đây chẳng phải vì quan tâm xem tôi và em trai xử lý chuyện này như thế nào, mà họ đến để xem kịch vui, coi những mâu thuẫn này là thứ có thể khiến cho mình tiêu khiển. Cô cuối cùng cũng về rồi, Khánh nó đợi cô mãi đấy. Bác Sầm là người thứ hai tiến đến phá đi bầu không khí ngột ngạt lúc này. Bác ấy tiến lại gần tôi, chở ra một khoảng nhỏ cho tôi đi vào trong nhà với em trai của mình. Thế nhưng tôi còn chưa bước thì đã có một bóng sáng xổ xề chặn lại. Người đàn ông này là người mà bác Sầm đã nhắc đến trong điện thoại. Tên là Khôi, ở lầu trên của nhà tôi. Tuổi tác tôi cũng không rõ là bao nhiêu, nhưng khuôn mặt đã hiện rõ dấu vết của thời gian, đen sạm, lại có một vết sẹo khá dài từ thái dương cho xuống cằm, nhìn thoáng qua trông rất dữ tợn. Tôi nghe thấy ông ta hất cằm nói với mình: cô chính là chị gái của thằng điên khùng khùng trong nhà lão Sầm có đúng không? Cái từ điên khùng nói ra từ miệng của ông ta khiến lòng tôi dậy sóng. Nhưng vì thời điểm nhạy cảm, lại thêm việc tôi cũng không muốn làm to chuyện, nên bản thân vẫn cố dằn xuống sự tức tối, lạnh nhạt gần như một cái rồi mới đáp: đúng thế. Dường như gã Khôi này đã đợi tôi quá lâu rồi, nên sau khi nghe tôi nói vậy, gã tức thì tuôn ra một tràng. Cách nói chuyện đúng là kiểu dân trợ búa không được dạy dỗ. Thằng đàn em cô, sáng nay đánh con trai tôi, đánh hết xương cả mặt mũi lên đây này. Tôi đưa nó đi khám, hết 5 triệu cả tiền thuốc. Cô mau đưa tiền bồi thường lên cho tôi. 5 triệu? Còn số này đối với người khác không là gì, nhưng đối với tôi, nó là một số tiền khá lớn. Nếu không muốn nói là chiếm gần hết tháng lương của tôi. Có điều tôi cũng không phải là người dễ bị uy hiếp và yếu đuối, nên trước tình hình căng thẳng như lúc này, tôi vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh nhất định. Bác trai, trước khi nói đến chuyện tiền nong thì chúng tôi nghĩ nên nói chuyện nguyên nhân vì sao vụ việc này xảy ra. Em trai tôi đúng là đầu óc có một chút ngây ngô chậm hiểu, nhưng thằng bé rất ngoan, từ trước tới nay chưa từng đánh ai bao giờ. Bác là người mới chuyển tới, không hiểu rõ mọi chuyện thì cũng không nên quy chụp mọi tội lên đầu như thế chứ. Ý cô là cô nói lỗi là do thằng con tôi. Này nhé, ông đây nói cho mà biết, con trai ông nổi tiếng ngoan ngoãn từ trước tới giờ, nó không rảnh háng mà đi trêu chọc cái thằng đần kia đâu. Có hay không thì để tôi hỏi em trai tôi là biết ngay thôi. Bác không cần phải lớn tiếng làm gì, chuyện hai đứa nhỏ tìm được thống nhất thì sẽ giải quyết rất nhanh. Hỏi em cô? Nực cười, lời cái thằng đần ấy thì ai mà tin được. Nói đoạn, lão ấy quay sang những người xung quanh hỏi họ: mọi người nói xem, một thằng đần với một đứa trẻ thông minh thì mọi người nghe ai? Nghe ai hả? Mọi người xung quanh đều thì thầm to nhỏ. Mà gã đàn ông trước mặt tôi thì hả hê, vì đã tìm được đồng minh nên càng lúc càng được đà lấn tới. Mỗi một câu nói đều là một lần gọi em tôi là thằng đần này, thằng đần nọ. Trong nháy mắt khiến cho tôi chẳng kiềm chế được nữa, lớn giọng nghiêm nghị: đủ rồi đấy, tôi nãy giờ vẫn nói chuyện lịch sự với bác, nhưng bác có lại mình xem lời bác nói có một chút nào gọi là lịch sự không. Gã đàn ông nhìn tôi trợn mắt cảnh cáo, đoán chừng lúc này gã đã mất hết kiểm soát rồi. Nếu không phải có mọi người đứng đông ở đây, chắc gã sớm muộn cũng cho tôi một cái bà tai nổ đom đóm mắt. Ông đây đéo theo lịch sự đấy, nói chuyện dài dòng mắc mịch, khôn hồn thì đưa tiền bồi thường ra đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, còn không thì đừng có trách. Tôi nhíu mày, chẳng để ý đến lời nói của gã, bước chân đi nhanh vào bên trong nhà của bác Sầm. Em trai tôi đang ngồi ở bàn ăn cơm, nhưng có lẽ vì sợ hãi nên khuôn mặt điển trai của nó vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, cầm thì vương vãi đầy dưới sàn và chiếc ấm lớn trên cổ. Tiến lại gần hơn một chút, phát hiện tay em được bắt sần băng bó lại bởi một miếng vải đã cũ màu. Bên dưới có bông y tế, không cần đoán biết là đã bị thương rồi. Khoảnh khắc ấy tôi đã phải cố gắng lắm mới không để bản thân của mình bật khóc. Ngồi xổm trước mặt em, tôi khẽ hỏi: có đau không? Chị xin lỗi, chị đã về muộn. Khánh lắc đầu nguậy nguậy, rõ ràng là tỏ ý không sao, nhưng bàn tay của em bắt lấy tay tôi, giọng khàn khàn ra sức khóc. Tiếng kêu khóc như liều mạng ấy khiến đáy lòng tôi càng thêm chua xót,

rồi trở về chỗ của mình mà làm việc. Nhưng hôm nay thì lại khác. Nhìn thấy họ nhiệt tình như vậy, dù giả tạo hay là thật lòng, tôi vẫn miễn cưỡng nở ra một nụ cười rồi đáp lại. Không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là vết thương nhỏ trong lúc làm việc thôi. Bác sĩ nói cẩn thận một chút là ổn rồi. Dù sao cũng là đầu ngón tay, cô không nên chủ quan quá. Huyền đang bận bịu sửa lại tài liệu cũng ngẩng đầu lên bổ thêm một câu. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi một lượt rồi nói tiếp. Tổng biên tập Hồ đang đợi cô đấy. Vào đi, không lại trễ giờ. Tôi đáp lại Huyền một tiếng ở rất nhẹ, sau đó xoay người chậm rãi đi về phía lòng việc của tầm biên tập. Lúc đi qua chỗ Tình, ánh mắt tôi và cậu ấy vô tình chạm nhau. Chỉ thì là một giây ngắn ngủi thôi, nhưng tôi vẫn bắt được tình cảm le lói ở trong đó. Trong lòng lại không ngừng thở dài thườn thượt. Cái chàng thanh niên này, tính cách vẫn còn cố chấp như thế. Có lẽ tôi phải mất một khoảng thời gian dài thuyết phục nữa rồi. Khẽ lắc đầu, tôi không nhìn Tình thêm một giây phút nào nữa. Bước chân nhanh hơn về phía phòng của lão Hồ, đưa tay lên gõ cửa và nói. Tổng biên tập à, tôi vào được chứ? Vào đi. Nghe được sự đồng ý của lão Hồ, tôi đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tôi thì ông ấy đã cất tiếng hỏi luôn. Vết thương thế nào rồi? Sao không nghỉ thêm mấy ngày nữa cho đỡ rồi hãy đi. Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống, khẽ môi khẽ mỉm cười một cái rồi khẽ nhếch lên. Cảm ơn tổng biên tập. Ngày hôm qua tôi đã đi bệnh viện rồi. Bác sĩ nói chỉ cần không để vết thương đậu vào nước, không làm việc gì có lực tác động mạnh lên đầu ngón tay, thì chỉ qua một thời gian nữa sẽ lành hẳn thôi. Lão Hồ gật đầu. Ông nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Đôi mày có lúc nhíu lại, có lúc giãn ra rất nhiều. Nhìn thôi cũng biết là đang không hài lòng với bài viết nào đó rồi. Tôi đã xem qua mail cô đã gửi rồi. Kỳ thật thì không thể hoàn hảo như mọi lần, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem xét thông qua cho in. Vậy sao? Tôi khẽ gật đầu, tiện tay cầm lấy tờ báo được đặt trên bàn của tổng biên tập Hồ. Nghĩ lại thế nào lại nói tiếp. Tổng biên tập à, chú đã làm nghề này mấy chục năm, có lẽ chú cũng biết về sự khó khăn của Mường Nhé rồi. Vậy sao chú không suy nghĩ đến việc lấy danh nghĩa của đài truyền hình để giúp họ được nhà nước quan tâm hơn? Vũ Quỳnh à, cô cũng đang làm nhiều năm nay, tôi tưởng cô ít nhiều cũng hiểu rõ được phận sự và điểm dừng của chúng ta là ở đâu chứ. Xã hội này, con người có rất nhiều mặt, ở thành phố này hay ở đâu, con người đều có sự tranh chấp để giành lấy phần hơn cho mình. Chuyện ở làng Mường Nhé, chúng ta có thương cũng chỉ biết câm nín. Khi nào bên trên đưa xuống quyết định, lúc ấy hãy dốc sức để làm. Cô có hiểu ý tôi không? Tôi thở dài, ánh mắt xuất hiện có một chút ảm đạm, còn có một chút nặng nề khó thở nơi lồng ngực. Thật ra tôi biết rõ chứ, nhưng chẳng hiểu sao từ khi trở về, nhớ lại ánh mắt đầy kỳ vọng lẫn mong chờ của người dân trong bản. Những đứa trẻ lấm lem quần áo đầy miếng vá, cơm không đủ no, là lòng lại thấy nhói nhói vì thương xót. Nhưng mà sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Tôi cùng với mọi người không đủ sức để đứng lên lấy danh nghĩa cá nhân để làm điều cao thượng. Nên lúc này cũng chỉ có thể mong chờ. Ngày mốt bản ghi hình được phát, dư luận sẽ khiến cho các cơ quan chức năng quan tâm và để ý hơn đến ngôi làng rìa biên giới đó thôi. Tôi biết mà, chú yên tâm đi. Tôi vẫn cần công việc này. Sao tôi có thể làm điều gì dại dột được cơ chứ? Đáp lại một lời cho tổng biên tập Hồ yên tâm, tôi với ông ấy hàn huyên thêm mấy câu nữa, rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài. Trở về phòng làm việc của mình xem tài liệu và sửa kịch bản gốc. Tận đầu tắt mặt tối, đến tận 7 giờ thì mới có thể tạm nói là hài lòng. Lúc này mọi người cũng đã tan ca gần hết. Duy chỉ có Tình là vẫn nán lại. Thấy tôi tắt máy, Tình liền cất giọng nói. Cùng nhau ăn cơm đi. Tôi lắc đầu, mắt nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn Tình, không suy nghĩ mà từ chối luôn. Không được, tôi phải về nhà, nếu không em trai tôi lại bù loa lên mất. Tình hơi nhíu mày, cậu ta không nói gì thêm nữa, lặng lặng cùng tôi đi vào thang máy xuống sảnh lớn. Lúc này ngày trời đã tối, những ánh điện đường sáng rực rỡ chiếu rọi gần hết mọi ngóc ngách. Cảnh tượng so với Mường Nhé đúng là khác nhau một trời một vực. Bản thân rất quen thuộc với con đường giao thông ở thành phố này, cũng từng rất thích nơi này. Dần dà đến bây giờ tôi đã cảm thấy có lẽ chính mình đã hòa nhịp với cuộc sống xô bồ nhộn nhịp từ lúc nào không biết. Tôi cũng giống như tất cả, trong nhịp điệu nhanh vào ban ngày, dốc hết sức mình để làm việc. Tuy nhiên lại chẳng có lấy một người bạn thân thiết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net